Ta là một tên trộm, chương 45, Lôi Đình tiểu đội 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên ăn không được nhiều lắm, nói thật khuôn mặt chẳng có quan hệ gì đến trình độ nấu nướng của nữ hài cả, ngẫm lại cô cũng không phải làm bếp thường xuyên, dù sao người sống trong nhung lụa sẽ có điểm khác biệt so với người quen chịu khổ. Mộ Dung Tiểu Thiên lại nhớ đến Tĩnh Di. Hỏi thăm được cô tên là Bạch Vũ, ngoài ra thì không còn gì nữa, cô không nói thì hắn cũng chịu, đương nhiên cũng chẳng quan trọng lắm. Chúc Bạch Vũ ngủ ngon xong xuôi, Tiểu Thiên nằm chết giả trên giường. 6 giờ sáng, Mộ Dung Tiểu Thiên vào máy dưỡng sinh. Mục tiêu của hắn là Quỳ Cốc, địa điểm cách Thông Minh Thành 30 km về phía Tây. Tiểu Thiên rẽ qua Tặc Phủ nhưng mọi người đi đâu hết cả. Rời khỏi truyền tống trận Thông Minh Thành, Mộ Dung Tiểu Thiên hướng về phía Tây. Dưới bước chân của bao người chơi đi trước, con đường mòn dẫn đến Quỳ Cốc hiện ra thật rõ ràng. Bầu không khí mát lạnh, ánh ban mai trong làn gió nhẹ thật tươi mát. Mộ Dung Tiểu Thiên chỉ mất một tiếng để tiếp cận Quỳ Cốc. Từ phía xa nhìn địa phương này bị bao trùm bởi âm vân tử khí, càng lại gần càng thấy nhiều người chơi. Cho đến khi Mộ Dung Tiểu Thiên chạy đến nơi, cửa vào Quỳ Cốc đã tràn ngập người. Anh bạn ơi, hỏi một chút, sao mọi người lại ùn tắc ở đây? Mộ Dung Tiểu Thiên kỳ quái quay sang hỏi người bên cạnh. Theo tư liệu, Quỳ Cốc có hơn ngàn khu, mỗi khu lại chứa được cả vạn người, chắc không đến nỗi chật chội thế này chứ. Là người của Liên Minh Gia Tộc chặn ở cửa. Liên Minh Gia Tộc thì Mộ Dung Tiểu Thiên biết là thế lực đứng đầu Thông Minh Thành, cùng đẳng cấp với Niệm Thiên. Nghe nói có vài tên có tiền mời các cao thủ tề tựu ở đây. Lũ khốn này chiếm Quỳ Cốc nhằm độc quyền bán huy chương dong binh. Mộ Dung Tiểu Thiên gật đầu, ngửa mặt nhìn lên cửa vào. Chỗ này ánh sáng chớp động hình như có người đang đánh nhau. Khoảng cách quá xa không nhìn rõ lắm nhưng tiếng chửi rủa cũng nghe được loáng thoáng. Mộ Dung Tiểu Thiên tiến lại, phía sau đám người là tiếng hò hét chửi loạn, binh khí va vào nhau, tiếng các loại ma pháp vỡ vụn hoặc nổ tung. Tình hình có lẽ rất ác liệt, Mộ Dung Tiểu Thiên thấy địa hình cửa vào thầm nghĩ. Nếu chỗ này xây đài cao 6 mét vậy có thể nhìn bao quát Quỳ Cốc không nhỉ? Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn xung quanh phát hiện ra một rừng cây, hắn vui vẻ. Bây giờ Tiểu Thiên có chế tạo thuật, chỉ cần vật liệu có thể làm xong một đài cao cũng không mất thời gian lắm. Hắn đảo mắt nhìn người chơi bên cạnh, mọi người có muốn xem trận chiến trong cốc không? Khỏi cần nói, ai mà chẳng tò mò muốn biết bên trong đánh nhau thế nào, chẳng nhẽ cậu có cách? Ừ, Mộ Dung Tiểu Thiên gật đầu. Nếu vào rừng chặt vài cái cây, ta cam đoan trong 20 phút chế tạo một cái đài cao xem náo nhiệt bên trong. Tiểu tử đừng có nói giỡn, đại ca đừng khoét lác, phần lớn người chơi không tin, em tin tưởng anh ta là một tên trộm A, người sáng tạo kỳ tích của thôn Tân Thủ 110, đã nghe danh từ lâu. Người chơi con nick Thiên Nhai cô khách cười ha hả lại gần. Đại ca tặng Dương Tùng biến dị huyết lang vương thật khiến giới triệu hoán sư hâm mộ muốn chết. Cậu quen Dương Tùng, Thiên Nhai cô khách không cao lắm, lại gầy gầy, không có đặc điểm gì đặc biệt. Nhưng dựa theo Tiểu Thiên nhận định, người này lão luyện hơn Dương Tùng nhiều. Vâng, chúng em là bạn thân, em cũng là triệu hoán sư à, sao không mang thú cưng theo? Chẳng phải hệ thống có cửa hàng sủng vật rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ này không chỉ có em là triệu hoán sư, nhưng mà đại ca xem có ai mang thú cưng gì không? Thiên Nhai vắng khách từ tốn trả lời, trước level 40 triệu hoán sư chỉ có thể sở hữu 2 thú cưng, ai cũng sẽ cẩn thận ngu gì lãng phí ở mấy thứ rác rưởi được bày bán. Xong rồi hắn thâm ý nhìn Tiểu Thiên. Đâu phải ai cũng như anh, búng tay một cái là có tiên thú về nhà. Mộ Dung Tiểu Thiên không nói được gì, là mình thiếu sót, hắn khác biệt so với mọi người, cửa hàng sủng vật cũng chưa từng ghé qua. Đại ca em đi chặt cấy, Thiên Nhai vắng khách chạy về rừng cây, có ai đi cùng nữa không? Nếu không thì đừng mơ xem nữa. Mộ Dung Tiểu Thiên quát to, chỉ có 2 người chơi khác theo chân Thiên Nhai vắng khách. Ta là một tên trộm, quyển 1 thương mang, cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.